Chương 1698, xà thần trông bảo, như ý thất lạc. Xà thần nghe xong cửu đầu trùng lời nói về sau, nhất thời tim đập thình thịch, diệu tú bảo vật ở chư thiên vạn giới đều là đại danh đỉnh đỉnh, thử hỏi chư thiên vạn giới sở hữu tu sĩ, cái kia thấy không thèm, cái kia không thèm nhỏ nước dãi. Ngược lại cũng có chút đạo lý, cái kia tam bảo như ý có thể bị diệu tú tuyển làm bên người pháp bảo, huyền diệu trong đó, tất nhiên có thể dự kiến xà thần đứng lên, nhìn cái kia cửu đầu trùng một chút. Bây giờ Diệu Tú vừa chuyển thế trở về, đang lúc bế quan, vi phụ vừa vặn đi tới cái kia ly Trần Động Thiên đi tới một lần coi trộm một chút. Sau khi nói xong, một trận âm phong thổi qua, xà thần biến mất ở tại chỗ. Ly Trần Động Thiên bên ngoài, không biết khi nào đến rồi cả người khoác hắc bào nam tử này nhìn trống rỗng hư không, trong mắt màu xanh lục cánh hoa lưu chuyển, lập tức hợp làm một thể, bàn tay nhẹ nhàng một trận lôi kéo, không làm kinh động bất luận người nào, liền đã đến ly Trần Động Thiên bên trong. Hô! Đã thấy nam tử kia há mồm ra, một tia nhàn nhạt màu xanh lục sương mù nương theo lấy thanh phong, thổi qua cả ly Trần Động Thiên, chỗ đi qua, toàn bộ sinh linh trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Lao tổ độc khí của ta vẫn như cũ như năm đó như vậy dùng tốt xà thần quanh thân bao phủ ở áo bào đen bên trong, cất bước ở ly Trần Động Thiên bên trong qua lại, chỗ đi qua, nhìn cái kia té xỉu vô số sinh linh, khỏe miệng mang theo nụ cười thỏa mãn. Xà thần nguyên thần là cỡ nào cường đại, chiếu rọi quanh thân chu vi 10 triệu dặm. Không có làm lỡ thời gian, đã đi tới ly Trần Động Thiên vong trần trong động phủ. Nhìn thế xỉu vong trần, xà thần cười lạnh, trong mắt màu xanh lục cánh hoa lưu chuyển, vây tay một cái, liền gặp được cái kia vong trần trong tay háo một cây hóng ánh long lanh ngọc như ý, bị nắm trong tay. Cựu đầu trùng nói quả thật không tệ, bảo vật này lại lần về tới cô gái nhỏ này trong tay nhìn vong trần, xà thần trong mắt sát ý lượn lờ, người này cùng ngọc độc tú quen biết, lại lấy được ngọc độc tú như vậy tín nhiệm, chính mình tam bảo như ý đều để ở chỗ này. Có thể thấy song phương quan hệ không ý tờ được rồi, không thích hợp nhiều sinh khúc chiết, nếu là gặp phải động tĩnh, bị cái kia Diệu Tú tâm huyết dâng trào cảm ứng được, thù vì là không đẹp, nếu bảo vật đã tới tay, bản tọa rời đi. Quên đi xả thần miệng rộng mở ra, sở hữu tiêu tán mà ra sương mù lại lần quay lại trong cơ thể, một đôi mắt nhìn ly Trần Động Thiên, hừ hừ, bản tọa không ở lại nửa điểm dấu vết, ở thêm vào che lấp thiên cơ, các ngươi ai nào biết chuyện này là ta làm, từ này về sau, này tam bảo như ý nơi đi. Chính là khó giải bí ẩn. Nói chuyện, xà thần thân hình chậm rãi biến mất, không có tung tích. Tựa hồ có gì đó không đúng, ly Trần đạo trưởng ở xà thần vừa rời đi về sau, trong nháy mắt tỉnh lại, trước xà thần độc khí, chỉ là mê đảo ly Trần đạo trưởng thân thể. Cái kia ly Trần đạo trưởng thân thể tôi không kịp đề phòng bên dưới chúng chiêu mấy, không thể động đậy, thế nhưng tiên thiên bất diệt linh quang nhưng là không ngại. Chỉ là không biết xảy ra chuyện gì tình huống, có phải là có cửu gia tìm tới cửa. Cái kia ly Trần đạo trưởng cũng không dám thật sự thả lỏng chính mình thân thể lần nữa, tiên thiên bất diệt linh quang du lịch, nếu là bị kẻ địch nhân cơ hội hủy diệt rồi thân thể, ly Trần đạo trưởng đều không có chỗ để khóc. Có người đến qua ly Trần đạo trưởng nhìn cái kia yên tĩnh ly Trần động thiên, sắc mặt nhất thời âm trầm lại, trong nháy mắt cất bước đi tới vong trần động phủ, nhìn thấy vong trần bình yên ngủ say, tâm càng la chìm xuống, lắc lắc vong trần cánh tay, vong trần sư muội, mau tỉnh lại. Thế nào tỷ tỷ? Ta làm sao đã ngủ? Vong Trần mơ mơ màng màng nói. Đã có người đến đây rồi, ly Trần Động Thiên sợ là chúng chiêu mấy, ly Trần sắc mặt âm trầm nói. Nghe xong ly Trần lời nói, Vong Trần nhất thời một cái giật mình, theo bản năng sờ sờ chính mình tay áo, sau đó khuôn mặt hơi ngưng lại, sau đó thất kinh ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới vô vô, sắc mặt trắng bệnh, không xong, Diệu Tú sư huynh tam bảo như ý làm mất đi. Cái gì tam bảo như ý, không phải cũng sớm đã rời đi sao? Ly Trần sững sờ. Đương thời bất quá là sư huynh khiến cho phép che mắt, chỉ lo người khác ghi nhơ này tam bảo như ý, này tam bảo như ý lại không thấy Vong Trần đều muốn khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sụ xuống. Tại sao lại như vậy? Ngươi lại cẩn thận tìm xem, ly Trần nói. Không có, ta đều đã tìm khắp cả. Vong Trần khóc sướt mướt, vành mắt đỏ đi, nước mắt tí tách rơi xuống. Sư huynh căn dặn ta chuyện này, ta đều không có làm tốt, thẹn với sư huynh căn dặn à, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Vong Trần gấp tay không đủ xử trí. Cái kia sung sướng đê mê tiên tử khí tức đã biến mất không còn tăm tích. Ly Trần đến cùng là tư nở dê và cha mở xã hội, chính là trên cổ lão quái truyền thế, một đôi mắt quét mắt Ly Trần động thiên đạo, không nghĩ tới đối phương là chuyên môn hướng về phía ngươi tới, hoặc là nói là chuyên môn hướng về phía này tam bảo như ý tới, bất quá không sao, chúng ta ở nghĩ một chút biện pháp, bây giờ Diệu Tú sư huynh đã chuyển thế trở về, không bằng mau cho nở dê thông báo Diệu Tú sư huynh, xin mời Diệu Tú sư huynh làm chủ, Diệu Tú sư huynh thần thông quảng đại, tất nhiên có thể tìm ra kẽ hở. Vong Trần nghe vậy gật gù, cắn răng ở một bên thụ trong quầy tìm kiếm, sau đó lấy ra ba cái hương hỏa, trong nháy mắt nhen lửa, cắm vào hương trong lò, niệm niệm cằn nhằn nói, sư huynh, "Tiểu muội Vong Trần, có việc gấp cầu kiến." Vong Trần đang tìm hiểu thiên ý như đao ngọc độc tú nhất thời hơi nhướng mày, từ từ mở mắt, nghe bên thai lo lắng hô hoán, dùng thần thông, một đạo huyễn ảnh từ ngọc độc tú trong thân thể đi ra ngoài. Cái kia Vong Trần nhen lửa hương hỏa, đã thấy hương hỏa không phiêu không dùng, trực tiếp phóng lên trời, sau đó qua trong giây lát chui vào thanh minh bên trong, chỉ thấy hương hỏa bên trong một bóng người chậm rãi đi ra. Sư Minh. Nhìn bóng người kia, Vong Trần nhất thời không nhịn được bắt đầu khóc lóc. Xảy ra chuyện gì, đừng muốn khóc, hết thảy đều có sư huynh vì là ngươi làm. Chu Ngọc Độc Tú đi tới Vong Trần trước người, xoa xoa Vong Trần nước mắt trên mặt. Sư huynh tam bảo như ý làm mất đi Vong Trần sau khi nói xong, lại là một trận uống nước mắt. Ngọc Độc Tú nghe vậy hơi nhướng mày, tam bảo như ý làm mất đi. Chờ ta chân thân tới đây, tại làm tính toán cái kia pháp thân nghe nói tin tức này, trong nháy mắt hóa thành yên vụ tản ra, không thấy tung tích. Nha đồng đốc, đừng khóc, sư huynh ngươi tất nhiên sẽ không trách tội của ngươi. Sau đó sư huynh ngươi chân thân tới đây, ngươi ta nhanh đi ra ngoài nên tiếp Ly Trần xoa xoa Vong Trần đầu. Thiên ý như đao ngọc độc tú khe khẽ thở dài, này thần thông quá mức phức tạp thâm ảo, ta bây giờ cũng bất quá là mới hơi hơi nhòm ngó đến từng kia một huyền bí mà thôi, muốn hoàn toàn hiểu rõ, nhất định phải khổ tâm nghiên cứu không thể. Nói chuyện, ngọc độc tú chậm rãi đứng lên, tam bảo như y ở đâu, còn không mau mau trở về. Không có động tĩnh ngọc độc tú nhất thời sững sờ, tam bảo như y ở đâu còn không mau mau trở về. Lời nói rơi xuống, vẫn như cũng là không có nửa phần cảm ứng, đã thấy Ngọc Độc Tú cao mày, sự tình có chút đại điều, không biết lao già kia ra tay, mưu tính ta bảo vật. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình biến mất ở trong hư không. Mãng hoang bên trong, cựu đầu trùng nhìn xà thần đi không lâu lắm, cũng đã quay lại, liền vội vàng tiến lên nói, có từng tìm được tam bảo như ý đầu nhiều chính là tốt, chính là thông minh, so với bình thường người phản ứng phải nhanh. Cái kia xà thần nhìn cựu đầu trùng, mặt lộ vẻ vẻ cảm khái. Chúc mừng phụ thần, cựu đầu trùng nói. Cần phải ta luyện hóa này tam bảo như ý, nhìn này tam bảo như ý có gì bí ẩn ở trong đó. Xà thần đang nói, đống nhiên biến sắc, chỉ thấy tay háo run run, một luồng cường hãn gợn sóng trong mơ hồ tản mạn ra. Thật là lợi hại bảo vật, mặc dù là thoát ly chủ nhân, vẫn như cũ có uy năng như thế, không trách Ngọc Độc Tú có thể nà mờ chi tung hoành thiên hạ. Xà thần bàn tay duỗi ra, trong tay nắm chặt cái kia tam bảo như ý, vững vàng đem tam bảo như ý chấn áp lại. Chẳng qua hiện nay nếu rơi vào bản tọa trong tay, tự nhiên không có ngươi phản kháng chỗ trống, hôm nay liền đưa ngươi tế luyện, hóa vì bản tọa bảo vật. Ly Trần Động Thiên, Ngọc Độc Tú thân hình ra hiện tại Ly Trần Động Thiên ở ngoài, lúc này Vong Trần cùng Ly Trần đã đứng thẳng chờ đợi. Sư huynh cái kia Vong Trần gặp được Ngọc Độc Tú, nhất thời khóc lóc đánh tới, ta có lỗi với ngươi. Không có việc gì, tất cả những thứ này có ta đây, tam bảo như ý tất nhiên trốn không thoát lòng bàn tay ta. Ngọc Độc Tú vô vô Vong Trần vai đẹp. Bây giờ Vong Trần cũng không là tiểu hài tử, như vậy thân cận nhưng là không được. Ngọc Độc Tú đưa tay ra đem Vong Trần từ trong lòng lôi ra đến, đỡ lấy nói, chúng ta trước tiên vào xem, 5.000 năm không gặp, vi huynh chính muốn cùng ngươi tự ôn chuyện, tam bảo như ý không mất được. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú nói như thế, Vong Trần thần thái an tâm một chút, cùng Ngọc Độc Tú cộng đồng đi vào Ly Trần Động Thiên. Ly Trần đạo trưởng nói, đạo huynh khả năng phát hiện cái kia đạo tặc đã tới manh mối. Ngọc Độc Tú nghe vậy nói, bình tĩnh đừng nóng. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.